Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 156, Quần Tiên Tập Hợp Tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc không bụi, huyền quy, đến, theo Thái Bạch Kim Tinh một tiếng hét cao toàn bộ giao trì đều yên tĩnh lại, bọn họ không nghĩ đến nhân tộc dĩ nhiên phái người đến rồi, nhìn thấy Hạo Thiên một mặt nụ cười, các tân khách đều rất là không rõ, lẽ nào nhân tộc cùng Hạo Thiên lén lút đã giao thiệp, có điều xem Long tộc một bộ oán hận vẻ mặt hiển nhiên là không thể. Nhân tộc không bụi, huyền quy dẫn vài tên nhân tộc đi vào, ngoại trừ huyền quy trên là kim tiên cấp võ giả, không bụi cùng hắn vài tên nhân tộc đều là đại la kim tiên cấp võ giả, đến đội hình rất là xa hoa, bọn họ có thể đều là ở nhân tộc đại kiếp bên trong giết ra uy danh hiền hách võ giả, đang ngồi khách mời rất nhiều đều là biết không bụi bọn họ tục danh. Vậy thì là không bụi sao? Nghe nói hắn năm đó một người chém giết mười mấy tên yêu thánh, một tay hư không kiếm pháp thần bí khó lường, phàm là bị hắn nhìn chằm chằm, cơ bản đều là một con đường chết, vẫn là những người kia, đều là năm đó ở nhân tộc đại kiếp bên trong chém giết không ít yêu thánh yêu tộc võ giả, mỗi người đều là uy danh truyền xa, nhân tổ phái bọn họ đến đây là có ý gì, hướng về thiên đình thị uy sao? Ai, cái kia huyền quy là lai lịch gì, chỉ là kim tiên cấp võ giả tu vi, dĩ nhiên có thể cùng không bụi bọn họ đặt ngang hàng, thân phận tuyệt đối không phải bình thường. Há, hắn nhạc nghe nói là nhân tổ võ tổ thu duy nhất một cái đệ tử, ở nhân tộc thân phận cực cao. Không bụi hướng về Hạo Thiên thi lễ một cái, nói rằng. Nhân tộc không bụi gặp Ngọc Đế, nhân tổ để ta chờ đến đây chúc mừng thiên đình bàn đào thịnh hội tổ chức, đây là nhân tổ để ta chờ đưa lên lễ vật kính xin Ngọc Đế vui lòng nhận. Một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo đưa lên, đúng là để khách tới đều hơi kinh hãi, nhân tộc dĩ nhiên có như thế gốc gác, dĩ nhiên đưa cũng là tiên thiên linh bảo. Hạo Thiên tiếp nhận tiên thiên linh bảo, nói rằng, đa tạ nhân tộc lòng tốt, chư vị mời ngồi vào đi. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, thật một cái nhân tộc đầu tiên là phái ra không bụi những này đại la kim tiên cấp võ giả, biểu hiện thực lực, sau đó lại đưa lên tiên thiên linh bảo lấy hoãn cùng quan hệ với hắn, thực sự là tâm kế vô song. Tiệt giáo đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, đến. Tiệt giáo đến rồi cung cấp hơn 10 người, đều là thông thiên đệ tử nhập môn, ở phong thần diễn nghĩa cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh, ngoại trừ đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu này, tiệt giáo tứ đại đệ tử ở ngoài, còn có Triệu Công Minh, Tam Tiêu vân vân. Tiệt giáo đến rồi hơn 10 người, Hạo Thiên cũng không kỳ quái, tiệt giáo tên gọi Vạn Tiên đến chỗ đó cũng không là nói chơi, chỉ đến rồi mười mấy người, cái kia đã xem như là thiếu, so sánh với đó, Tây Phương giáo đến thực sự quá nhiều rồi, e sợ giáo nội đệ tử phần lớn đều đến rồi. Đa Bảo tiến lên thi lễ một cái, nói rằng, Đa Bảo lĩnh các sư đệ sư muội gặp Ngọc Đế, lão sư mệnh ta chờ đến đây, chúc mừng thiên đình bàn đào thịnh hội tổ chức, đây là lão sư để ta mang đến quà tặng, xin mời Ngọc Đế vui lòng nhận. Lại là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo, các tân khách đều xem sững sờ, e sợ lần này bản thân nhìn thấy tiên thiên linh bảo so với bọn họ trước đây gặp đều nhiều hơn. Hạo Thiên cười tiếp nhận tiên thiên linh bảo, trong miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông thiên sư huynh quá khách khí, Đa Bảo, trở lại thế chấm cảm ơn nhà ngươi lão sư lòng tốt, mang theo sư đệ các sư muội vào chỗ đi. Xem ra ngày hôm nay là muốn được mùa lớn, tính ra còn sót lại nhân giáo, xiển giáo, huyết hải ba bên không đến. Xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, 12 kim tiên, đến. Nhiên Đăng dẫn 12 kim tiên đi vào giao trì, Nhiên Đăng nhìn thấy Hạo Thiên, thi lễ nói. Nhiên Đăng gặp Ngọc Đế, lão sư để ta chờ đến đây chúc mừng bàn đào thịnh hội tổ chức, dâng lên tiên thiên linh bảo một cái cho rằng quà tặng. Lại là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo, chúng khách cũng đều mất cảm giác, này thánh nhân cũng thật là giàu có, tả một cái tiên thiên linh bảo, hữu một cái tiên thiên linh bảo, bọn họ những tán tu này bên trong sở hữu dùng tiên thiên linh bảo gộp lại e sợ đều không có nhiều như vậy, thực sự là ước ao ghen tị. Nhiên Đăng cùng 12 kim tiên vào chỗ sau khi, đón lấy chính là nhân giáo Huyền Đô, đến, huyết hải lục nhĩ đạo nhân, Khổng Tuyên đạo nhân đến. Các tân khách đều đến thần, không nghĩ đến nhân giáo cùng huyết hải người đồng thời đến, lẽ nào bọn họ lại là đưa tiên thiên linh bảo. Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Đô ba người đi tới, các tân khách đều kinh ngạc đến ngây người, Lục Nhĩ cũng đừng nói rồi, lần trước dám lấy chuẩn thánh trung kỳ tu vi trực diện nguyên thủy, ở hồng hoang bên trong thanh danh vang dội, mà Huyền Đô thân là nhân giáo đại đệ tử cũng đồng dạng là hồng quân sáng chế huyền môn đời thứ ba bên trong đại đệ tử, hồng hoang chúng sinh tự nhiên rất là quen thuộc. Nhưng Khổng Tuyên liền không giống nhau, tuy rằng đều biết Minh Hà có hai vị đệ tử, nhưng Khổng Tuyên vẫn luôn ở huyết hải tu hành, vẫn chưa ở hồng hoang cất bước, cho nên đối với hắn biết rất ít, nhưng hôm nay vừa thấy, dĩ nhiên là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, thực sự là ẩn giấu quá kỹ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Minh Hà đệ tử thực sự là khủng bố, một cái chuẩn thánh trung kỳ, một cái đại la kim tiên hậu kỳ, song bạo thánh nhân đệ tử mấy con phố a, e sợ người xiển tiệt tam giáo, hơn nữa một cái tây phương giáo, các đệ tử gộp lại e sợ đều không đúng Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên hai người đối thủ, dù sao chênh lệch cảnh giới ở chỗ nào. Huyền Đô nhìn thấy Ngọc Đế, nói rằng, Huyền Đô gặp Ngọc Đế, lão sư để ta đến đây chúc mừng Thiên Đình tổ chức bàn đào thịnh hội niềm vui, đưa lên một hồ lô thất truyền kim đan làm quà tặng. Một cái đựng kim đan hồ lô đưa đến Hạo Thiên trước mặt tất cả mọi người đều ở lại, sững sờ tuy rằng không phải tiên thiên linh bảo thế nhưng này thất truyền kim đan có thể không kém chút nào. Tam thanh bên trong, Thông Thiên am hiểu trận pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn am hiểu luyện khí, mà lão tử thì lại am hiểu luyện đan, từng nghe người nghe đồn, lão tử luyện đan dược bên trong có một loại tên là cửu truyền kim đan tiên đan, dùng một hạt lập thành đại la kim tiên, chỉ tiếc vẫn không có người thực sự được gặp. Mà thất truyền kim đan ở bên trong hồng hoang nhưng là có người từng thấy, từng có nhân giáo đệ tử dùng một hạt lập tức thành tựu kim tiên đạo quả, làm thật là có đoạt thiên địa tạo hóa công lao, bây giờ lão tử dĩ nhiên đưa ra một hồ lô thất truyền kim đan, này một hồ lô ít nói cũng có bách 80 hạt, cái kia thì tương đương với cho thiên đình đưa bách 80 vị kim tiên, thực sự là vô cùng bạo tay. Hạo Thiên mừng rỡ tiếp nhận hồ lô cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ lão tử sư huynh lòng tốt, Huyền Đô sư điệt nhanh vào chỗ đi. Nhìn các tân khách có chút ước ao khát vọng ánh mắt, Hạo Thiên trong lòng vui vẻ, có này một hồ lô đan dược thiên đình lại có thể nuôi dưỡng được một nhóm cao thủ. Lục Nhĩ thấy Huyền Đô đưa xong xuôi lễ, trong tay loáng một cái, liền hiện ra bạch ngọc bình sứ, cười hì hì nói. Lục Nhĩ gặp Ngọc Đế, đây là ta lão sư để ta đưa tới ba hạt thái ất kim đan, dùng một hạt lập thành thái ất đạo quả, đúng rồi, là thái ất kim tiên. Vừa nghe là thái ất đạo quả, các tân khách đều không có cái gì kinh ngạc, so với thất truyền kim đan, này thái ất kim đan còn kém rất nhiều, chỉ là thái ất huyền tiên mà thôi, hơn nữa chỉ có ba hạt, này Minh Hà lão tổ làm thật là có chút hẹp hòi, có điều nghe tới Lục Nhĩ nói là thái ất kim tiên lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Hạo Thiên cũng là sửng sốt, lão tử mới vừa đưa bách 80 vị kim tiên, Minh Hà này lập tức sẽ đưa 3 vị thái ất kim tiên, làm thật là làm cho hắn kinh hỉ vạn phần, phải biết thiên đình bên trong, thái ất kim tiên cấp cao thủ bản sẽ không có cực kỳ, người xiển tiệt tam giáo bên trong, cũng chỉ có bọn họ đại đệ tử mới là thái ất kim tiên tu vi, không nghĩ đến Minh Hà dĩ nhiên đưa 3 hạt có thể tạo nên thái ất kim tiên thái ất kim đan làm quà tặng, thực sự là quá hào phóng. Nghĩ đến lúc trước Trấn Nguyên Tử mở phủ lúc Minh Hà từng để Lục Nhĩ đưa lên 3 viên cây mận hoàng trung làm quà tặng, cây mận hoàng trung tuy rằng có thể tạo nên đại la kim tiên, e sợ thành tựu đại la kim tiên sau khi, ngày sau cũng sẽ không có cái gì tiến bộ, tương đương với phế bỏ. Nhưng đan dược liền không giống, tác dụng phụ hiển nhiên thì nhỏ hơn nhiều, cái này cũng là ở bên trong hồng hoang, đan dược như thế được hoan nghênh duyên cớ, 3 hạt thái ất kim đan thêm vào một hồ lô thất truyền kim đan, đủ khiến thiên đình thực lực lại trên một nấc thang. Không ít tu sĩ đều động tâm, trong bọn họ khả năng rất nhiều người chung một đời đều không thể tu thành kim tiên hoặc là thái ất kim tiên, mà bây giờ Hạo Thiên trong tay có này hai loại nghịch thiên đan dược hiển nhiên là để bọn họ nhìn thấy hy vọng, chỉ cần bọn họ gia nhập thiên đình, liền có cơ hội từ Hạo Thiên trong tay được đan dược, liền không ít khách mời đều động gia nhập thiên đình tâm tư. Hạo Thiên cỡ nào tu vi, đối với khách mời ánh mắt biến hóa tự nhiên rõ rõ ràng ràng, xem ra này bàn đào thịnh hội làm cũng thật là đáng giá, đợi được bàn đào lên sân khấu, e sợ động tâm người gặp càng nhiều, đại hội sau khi, không ít tán tu đều sẽ chọn gia nhập thiên đình, đến thời điểm thiên đình không chỉ có thể thanh uy tăng mạnh hơn nữa thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước nữa. Nên đến cũng đã đến rồi, hơn nữa thời thần đã đến, Hạo Thiên đương nhiên sẽ không đợi thêm, ở mời đông đảo đại năng bên trong, duy nhất một cái không có tới cũng chỉ có Bắc Minh yêu sư Côn Bằng, có điều Hạo Thiên cũng không thèm để ý, lần này bàn đào thịnh hội đã là để hắn vui mừng khôn xiết. Tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình sau khi, Hạo Thiên vung tay lên, Thái Bạch Kim Tinh liền kêu lên. Thời thần đã đến, bàn đào thịnh hội chính thức bắt đầu trên bàn đào. Sở hữu khách đều không khỏi mà chờ mong lên, bực này linh quả, bọn họ có thể chưa từng thấy đây, rất nhiều tu sĩ đều là hướng về phía nó đến, cách chương.